Cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh Thính thoải mái đáp lại, ánh mắt lướt qua xung quanh, cuối cùng bước đến chỗ Hoắc Cẩn Hành. Những người khác không thấy có gì bất ổn, nhưng Phó Tĩnh Nhã ngồi im lặng ở một bên lại căng thẳng ngờ nói Hoắc Cẩn Hành không thích người khác đến gần, ngay cả khi tụ tập, cũng không ai dám ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Mọi người đều ngầm hiểu mà tránh đi, sao còn có người chủ động đến vậy? Phó Tĩnh Nhã cúi đầu thảo luận với bạn thân, cô ấy là ngôi sao đang nổi tiếng gần đây đó hả? Bạn thân là một fan mê người đẹp, người thật còn đẹp hơn trên TV. Phó Tĩnh Nhã chỉ muốn biết, cô ấy quen biết Hoắc Cẩn Hành sao? Sao lại đi thẳng đến đó? Mọi người đều có suy nghĩ riêng, không ngờ rằng mỗi bước Diệp Linh Thính tiến đến, tay cầm ly của người đàn ông lại dùng lực mạnh thêm một phần. Cho đến khi Diệp Linh Thính ngồi xuống bên cạnh, bên tai truyền đến giọng nói của cô. Cây ly cũng không làm gì anh bóp nó làm gì? Hoắc Cẩn Hành đột nhiên buông tay, đặt ly lại trên bàn. Diệp Linh Thính không khỏi bật cười, không ngờ người đàn ông giỏi tính toán trên thương trường lại bị tâm tư của cô chi phối đến mức này, chưa nói đến tình cảm đó là gì, ít nhất cũng chứng minh được rằng vị trí của Diệp Linh Thính trong lòng Hoắc Cẩn Hành thực sự không thấp. Nghĩ như vậy, cô đột nhiên thấy không còn tủi thân nữa. Có khi những ngày này Hoắc Cẩn Hành còn khó chịu hơn cô. Diệp Linh Thính gọi một ly rượu, cùng loại với Hoắc Cẩn Hành. Khi rượu được mang đến, Diệp Linh Thính nhấp một ngụm, cô đột nhiên bắt gặp một ánh nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Phó Tĩnh Nhã. Người phụ nữ búi tóc, ăn mặc như một quý cô thanh lịch, trông có vẻ xa lạ. Có lẽ là bạn mới của ai đó, Diệp Linh Thính không để tâm, cầm ly rượu uống một nửa. Linh Thính, lại đây chơi trò chơi. Có người gọi cô, Diệp Linh Thính hỏi hình phạt, đối phương đáp. Thua thì phạt rượu, nghe nói phải uống rượu, cô từ chối thẳng thừng. Lần này không chơi, ngày mai còn phải làm việc. Sợ gì, có tổng giám đốc Hoắc uống thay em. Người dám đùa giỡn với Hoắc Cẩn Hành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người có thể nhờ Hoắc Cẩn Hành uống rượu thay thì càng hiếm thấy. Phó Tĩnh Nhã còn chưa hiểu rõ tình hình đã hoàn toàn hoảng loạn. Rốt cuộc Diệp Linh Thính này có quan hệ gì với Hoắc Cẩn Hành? Thậm chí có thể nhờ Hoắc Cẩn Hành uống rượu thay cô. Trước đây Diệp Linh Thính đều chơi cùng họ, nhưng năm nay thực sự đặc biệt, công việc rất quan trọng, sợ uống rượu sẽ hỏng việc. Cô định từ chối, nhưng Hoắc Cẩn Hành đột nhiên lên tiếng. Em chơi đi, Diệp Linh Thính ngẩn ra, hỏi anh, nếu em thua thì sao? Em không cần uống, đây chính là thừa nhận sẽ uống thay cô. Không biết có phải do tối nay xui xẻo hay không, Diệp Linh Thính thua ngay từ đầu. Thua liên tiếp 3 ván, lượng rượu phạt tăng gấp đôi. Mặt Diệp Linh Thính đen lại, chơi ván thứ tư lại thua. Em không, đang định nói không chơi nữa thì đột nhiên một bàn tay lớn phủ lên mờ u bàn tay cô, dẫn dắt cô điều khiển xúc sắc. Cô ấy không biết chơi, để tôi dạy. Diệp Linh Thính thua liên tiếp 4 ván thực sự thảm hại, mọi người ngầm nhường nhịn, đồng ý để Hoắc Cẩn Hành giúp đỡ. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã hối hận. Hoắc Cẩn Hành chơi trò này thực sự rất biến thái, chỉ số thông minh vượt trội, những người đắc ý ban nãy đều bị Hoắc Cẩn Hành giết không chừa một mảnh giáp. Mọi người kêu gào ầm ĩ, Hoắc Cẩn Hành không khoe khoang, chơi thỏa thích rồi dẫn Diệp Linh Thính rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bạn thua thảm không nhịn được nói, năm nào cũng vậy, tôi nói cho các người biết, lần sau nhất định không cho Hoắc Cẩn Hành chơi. Lập tức có người phản bác. Không phải tại cậu gọi Diệp Linh Thính sao? Có người còn cố gắng nói lý lẽ. Vậy cũng không thể vì Hoắc Cẩn Hành thông minh biến thái mà không cho Tiểu Diệp chơi chứ. Ai cũng biết quan hệ của Diệp Linh Thính và Hoắc Cẩn Hành rất thân thiết. Phó Tĩnh Nhã nghe hồi lâu cuối cùng không nhịn được hỏi. Rốt cuộc Diệp Linh Thính và Hoắc Cẩn Hành có quan hệ gì? Mọi người cùng im lặng, có người đưa ra một câu trả lời thích đáng. Công chúa bảo bối, Hoắc Cẩn Hành nuôi một công chúa bảo bối bên cạnh. Tuyệt đối không để ai bắt nạt. Những người ở bên trong đều thảo luận về việc Hoắc Cẩn Hành chiều chuộng Diệp Linh Thính như thế nào. Chỉ có Diệp Linh Thính cảm thấy mình bị ủy khuất lớn. Vừa nãy Hoắc Cẩn Hành không nói gì, chỉ hỏi cô muốn về đâu. Dường như không muốn ở cùng cô thêm một phút một giây nào nữa. Ý nghĩ vừa nảy ra, cảm xúc cũng theo đó trào dâng. Nếu anh không muốn gặp em thì cần gì ủy khuất chính mình không có nơi để về. Đuổi thẳng em đi là được rồi. Em nghĩ gì thế? 2 ngày nữa phải về nhà cũ, anh sợ em đi làm không tiện. Ngày mai là đêm giao thừa, theo lệ phải về nhà cũ để đón Tết. Nhưng Diệp Linh Thính không cần tuân thủ hoàn toàn, có thể tự do lựa chọn. Diệp Linh Thính suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định. Em về cùng anh, hai người cùng nhau về nhà cũ. Bà cụ Hoắc nhận được tin, gọi bà Hoắc đến trước mặt. Con bé đó về cùng nó rồi, chuyện lúc trước mẹ dặn con mau giải quyết đi. Bà Hoắc hơi do dự, Cẩn Hành vốn không thích người khác xen vào chuyện của Diệp Linh Thính. Mẹ, hay là chúng ta hỏi ý kiến của nó trước đã. Nó biết cái gì, chính mình còn chưa lập gia đình, làm sao lo được chuyện của Diệp Linh Thính. Bà cụ Hoắc cau mày, hai đứa chúng nó vừa không có quan hệ pháp lý lại không có quan hệ huyết thống. Gả con bé đó đi sớm một chút, nó cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Hoắc Cẩn Hành không chịu kết hôn, họ không xen vào được, vậy thì chuyện của Diệp Linh Thính phải nói được vài câu chứ. Bà Hoắc hơi do dự, bà cụ Hoắc ghét tính cách nhu nhược vô dụng này của con dâu. Thôi, con gọi nó đến đây, mẹ sẽ đích thân nói chuyện với nó. Hoắc Cẩn Hành về nhà cũ có việc phải làm, Diệp Linh Thính còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị người gọi đến sân của bà cụ Hoắc. Cách chương.